Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 400, tốt một tiếng hò hét. Y học trung tâm, kỳ tích trình diễn, không thể tưởng tượng nổi. Thật cứu sống. Chấm ngoặc kép, bây giờ nói cái này còn hơi sớm. Hôn mê sắp chết thời gian dài như vậy, liền tính cứu sống, không phải não tử vong cũng là người thực vật. Tiêu hao nhiều như vậy tinh lực, tài nguyên, được đến chính là kết quả này. Còn không bằng để hắn đi đây. Kia là tuyệt đại đa số tình huống, nhưng cũng có nhất định tỷ lệ. Hắn sẽ tỉnh lại đồng thời khôi phục bình thường. Dù sao ở trên người hắn phát sinh có thể là kỳ tích. Hơn nữa làm sao ngươi biết hắn không muốn sống. Đúng a, nhân loại lớn nhất bản năng có thể là bản năng cầu sinh. Thật đến phiên ngươi gặp gỡ tình huống như vậy, ngươi chính là một loại khác ý nghĩ. Đồng thời vạn phần hy vọng chính mình gặp phải là đang cần bác sĩ thầy thuốc như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quần chúng vây xem bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Mặc dù cũng có một số người có đáng nghi, nhưng phần lớn người đối Adam cấp cứu đều cấp cho khẳng định quan điểm. Vừa nhan trị, tài phú, sức chịu đựng, lực lượng, phong lưu, y thuật sau đó, Adam y đức được đến mọi người công nhận. Chính như có người điểm ra, không quản ngoài miệng nói như thế nào, tất cả mọi người trong lòng đều có một cái cân. Một khi gặp gỡ tình huống tương tự, Adam đang cần mới là bọn họ nhất trí hy vọng gặp gỡ bác sĩ. Gọi xếp bác sĩ, Adam cầm ống nghe y tế tự mình nghe chẩn đoán bệnh sau đó. Thở dài ra một hơi, hắn thật làm được, nhưng giờ phút này còn không phải cuối cùng chúc mừng thời điểm. Người bệnh trái tim một lần nữa nhảy lên, hiện tại phiền phức liền đi tới đối phương đại não. Đi qua thời gian dài như vậy hôn mê sắp chết, người bệnh não công năng có hay không bình thường, liền biến thành vấn đề lớn nhất. Mà phương diện này, khoa ngoại thần kinh danh y xếp bác sĩ, là bệnh viện uy tín. Nơi này như thế oanh động tràng diện, tự nhiên truyền rất nhanh. Tiếp vào bộ đàm xếp bác sĩ đến rất nhanh. Một phen kiểm tra phía sau, hiện tại xem ra, tình huống coi như lạc quan. Xếp bác sĩ cười nói, bất quá vẫn là muốn đi làm trải qua sọ Doppler, điện não đồ, gây ra điện vị kiểm tra, đập cái CT cùng cộng hưởng từ hạt nhân MRI. Nếu mà đều không có vấn đề, vậy liền kiên nhẫn chờ hắn chính mình tỉnh lại. Ta đã biết, Adam gật đầu đáp ứng. Làm tốt lắm, đang cần bác sĩ. Xếp bác sĩ vỗ vỗ Adam cánh tay. Sau đó ba tương đương bắt đầu vỗ tay. Ba ba ba, một mực đi theo cấp cứu y tá, đặc biệt kích động, dùng sức vỗ tay, nước mắt hoàn toàn khống chế không nổi, trên mặt lộ ra không gì sánh được vui sướng nụ cười. Quân công trương có nàng một phần. Ba ba ba, phòng bệnh bên ngoài, vây xem bác sĩ, y tá, xem náo nhiệt bệnh nhân, lúc này mới cùng một chỗ đi theo vỗ tay. Adam cho đã hôn mê bệnh nhân bắt đầu làm các loại não công năng kiểm tra. Bình thường liền cho hắn mở cửa sau chen ngang làm khẩn cấp xử lý các nơi thao tác viên. Hôm nay đã sớm nghe đến tiếng gió. Động tác kia càng là so bình thường còn nhanh hơn mấy phần. Giữa trưa, Adam liền lấy được tất cả kết quả kiểm tra. Nhịn không được cười. Đang cần bác sĩ. Là tin tức tốt. Y tá hỏi. Đúng. Là tin tức tốt. Adam gật đầu cười nói, nếu như không có ngoài ý muốn, chỉ cần hắn tỉnh lại, tất cả đều có thể khôi phục bình thường. Quá tốt rồi, y tá vui vẻ nói, đây thật là một cái kỳ tích. Đúng vậy à, Adam cười nói, hắn trước hết giao cho ngươi, nhiều chú ý một chút, yên tâm đi, y tá bảo đảm nói, ta một khắc đều không rời đi hắn, một khi hắn tỉnh, ta lập tức để ngươi. Tốt, cảm ơn, Adam nói lời cảm tạ sau đó. Rời đi, tiệc đứng sành, đây không phải là chúng ta kỳ tích bác sĩ nha. Adam, ngươi quá lợi hại, tính ngươi lợi hại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lít, Meredith các nàng nhộn nhịp khen ngợi. Bianca càng là mắt như làn thu thủy, ánh mắt bên trong có tối nay nói cái gì cũng không cho phép cự tuyệt ta tới cửa kiên định. May mắn Alice không có đem trả thù tính dùng tại hôm nay. Không phải vậy tối nay thật muốn tu la chàng. Vận khí, Adam thận trọng nói. Vận khí, là có người nói như vậy. Nhưng nếu đổi lại là bọn họ, sẽ đối một cái đã có thể tuyên bố tử vong người tiếp tục hơn một giờ cấp cứu sao? Mà không có lớn như vậy áp lực dưới thời gian dài như vậy cấp cứu. Kỳ tích thật biết xuất hiện sao? Bianca phản bác. Đúng a, Adam cố gắng cùng kiên trì. Mới là kỳ tích phát sinh nguyên nhân căn bản. Mọi người lại là một mảnh tiếng phụ họa. Hắn thế nào? Não công năng không có vấn đề a? Christina bình tĩnh nói. Tất cả kiểm tra đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Adam cười nói. Ta muốn hắn sẽ tỉnh tới. Sau đó khá hơn. Mọi người một trận cảm thán. Các ngươi đang làm gì? Adam đột nhiên dựa vào phía sau một chút. Cái gì? Mọi người sững sờ. Người nào đó sáng tạo ra một cái kỳ tích tương đương. Adam chân thành nói. Chẳng lẽ người nào đó không nên được đến càng nhiều khen ngợi sao? Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đối mặt Adam loại này trần trụi ta thận trọng ta. Nhưng các ngươi muốn khen ta. Không muốn ngừng yêu cầu. Tất cả mọi người có chút giờ khóc giờ cười. Bianca nhưng không có các nàng lo lắng. Ngây người sau đó. Kịp phản ứng. Cười khúc khích. Bắt đầu đối Adam lớn đập giấm cầu vồng. Lít. Meredith ở bên. Mặc dù không bằng Bianca khoa trương cùng cường độ. Nhưng cũng thỉnh thoảng phụ họa. Nghe được Christina xem thường đều nhanh lật qua. Một hồi lâu mới yên tĩnh xuống. Chỉ trách cái kia giận điều khiển. York nói. Hắn chính là một cái tử quỷ. Uống đến sơ gan. Xếp tại chờ cấy ghép danh sách bên trên. Bất quá không có gan cho hắn cấy ghép. Mà bây giờ nhi tử của hắn có thể muốn vì hắn cắt mất nửa khối gan. Khả năng. Lít nói tiếp. Lịch sử thẻ nâng còn không có quyết định sao? Gan có thể tự động khôi phục. Liền tính cắt bỏ nửa khối. 2 tháng sau cơ bản liền khôi phục bình thường. Cái này còn muốn sao? Đây chính là phụ thân hắn. Không thể nói như thế. Adam phản bác. Quyên không quyên toàn bộ nhờ tự nguyện. Gan xác thực có thể khôi phục. Nhưng quá trình phẫu thuật bản thân liền có nguy hiểm. Hơn nữa liền tính khôi phục. Chẳng lẽ liền cùng ban đầu giống nhau như đúc. Tố chất thân thể rốt cuộc muốn giảm bớt đi nhiều. Nếu như là bình thường cha tư thích gia đình. Cái này xác thực không cần cân nhắc. Có thể phụ thân hắn là cái này dạng. Hắn xoắn suýt trần chờ. Không nhiều bình thường sao? Hắn nói phụ thân hắn trừng phạt đúng tội. Christina yếu ớt nói. Lít, ngươi đang phụ trách phụ thân hắn phẫu thuật. Adam hỏi. Đúng, thế nào? Lít sững sờ sau đó. Bật cười nói. Ngươi không biết cho rằng ta là vì cái này mới nói như vậy à? Tự ngươi nói đâu? Adam nhìn chằm chằm nàng một cái. Ngươi nói cái kia lời nói. Chỉ nhắc tới cùng làm phẫu thuật chỗ tốt. Không tốt địa phương một chút cũng không nói. Cũng thật giống những cái kia nhân viên chào hàng a. Ngươi dám nói một chút cũng không có ảnh hưởng. Ta không có. Lít kêu lên. Có thể là tại tất cả mọi người nhìn về phía nàng về sau. Lần nữa phủ định làm thế nào cũng không nói ra miệng. Tích tích, tích tích. Là hắn sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Adam bên hông. Adam lấy ra bộ đàm cơ hội xem xét. Mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức đứng dậy. Hướng về phòng bệnh chạy như điên. Christina mấy người cũng là đồng dạng động tác. Sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Các nàng làm sao có thể bỏ lỡ đây? Phòng bệnh. Đang cần bác sĩ. Bệnh nhân bắt đầu có phản ứng. Y tá kinh hỉ nói. Ân. Adam đi đến trước giường bệnh, kiểm tra một chút, nhẹ giọng kêu, Đin tiên sinh, S, chấm ngoặc kép, bệnh nhân Đin tiên sinh mí mắt nhảy lên, miệng hơi mở ra, hàm hồ nói, ngươi muốn nói cái gì? Adam cúi người lắng nghe, lít bọn người khẩn trương nín thở, S tương đương O tương đương N, chấm ngoặc kép, bệnh nhân Đin tiên sinh chật vật nói, hắn là nghĩ hắn nhi tử. Meredith cảm thấy nàng minh bạch, nhưng sau đó liền bị đánh mặt. Son, op, chấm ngoặc kép, mọi người sắc mặt biến đến cổ quái. Son, op, đờ, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Đinh tiên sinh mở mắt, suy yếu nhưng hận hận mắng lên. Son of the Big, đây cũng là hắn tai nạn xe cộ trước khi hôn mê ý thức sau cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.